Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1255, chương 1257, tìm kiếm. Uông lão ca, đối phương tới không tốt, rất rõ ràng là vì ta Hạ Lâm tập đoàn con gà con nhãn hiệu điện thoại di động kỹ thuật đến. Hạ Minh sắc mặt che lấp nói ra, đám người kia còn mang theo dụng cụ cắt gọt. Thậm chí súng ống, cái này tiến vào trong này, sau đó cướp đi tư liệu, chỉ sợ không đến 10 phút đồng hồ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Ngươi nói là, Uông Kiến Lâm trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, nhất định là chuyên môn lính đánh thuê một loại, thậm chí có thể là quốc gia khác đặc công một loại. Hạ Minh tuy nhiên tâm lý tức giận, nhưng là hắn giờ này khắc này lại là phi thường an tĩnh. Riêng là nhìn đến cái này bộ nghiên cứu bên trong tràng diện, càng làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Có điều Hạ Minh lại phát hiện dấu vết để lại. Cái kia chính là những người này ở đây giết người thời điểm. Gọn gàng, như thế gọn gàng, điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Điều này đại biểu lấy đã từng bị chuyên nghiệp huấn luyện. Nếu không, làm sao có thể tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong liền lấy đến muốn tư liệu. Lão đệ, vậy ngươi định làm như thế nào? Uông Kiến Lâm cũng là có chút tức giận. Những người này quả thực vô pháp vô thiên, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà giết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ bại lộ sao? Tìm, nhất định phải tìm tới. Hạ Minh quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, lần này thế nhưng là quan hệ đến công ty của ta Hạch Tâm Kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Mà lại đám người kia như thế trắng trợn, nhất định phải diệt trừ. Giờ khắc này, Hạ Minh trực tiếp động sát tâm. Không tệ, cũng là động sát tâm. Đám người này thật sự là quá đáng giận. Cũng dám tại công ty mình bên trong đại khai sát giới. Quả thực thì là muốn chết. Tốt. Ta cái này đi giới nghiêm, để toàn thành phố giới nghiêm. Sau đó Uông Kiến Lâm nhanh nhanh rời đi nơi này. Đến mức nơi này thi thể thì là từ người khác tới thu thập. Lúc này Hạ Minh nhìn đến bên người Hồ Tâm Di, chỉ gặp giờ này khắc này Hồ Tâm Di khuôn mặt trắng bệch, cặp kia đen nhánh mắt to trừng trừng, lại là mang theo kinh hoàng cùng hoảng sợ, khiến Hồ Tâm Di vô cùng sợ hãi. Không tốt, Hạ Minh nhìn đến Hồ Tâm Di loại tình huống này, vươn tay ra, trong tay chính là thêm ra một cây ngân châm. Sau đó Hạ Minh một chi ngân châm thì cắm ở Hồ Tâm Di đỉnh đầu thượng. Hạ một khắc, Hồ Tâm Di hai mắt nhắm lại, thân thể thì là mềm nhũn ngã xuống. Hạ Minh nhanh chóng tiếp được Hồ Tâm Di. Hạ Minh nhìn xem lưỡi đao nói, ngươi tìm người giải quyết một cái nơi này sự tình, đồng thời đem hắn đưa đến một cái phòng bên trong, tìm người thật tốt chiếu khán nàng một chút, còn lại sự tình để ta giải quyết. Là Hạ ca, lưỡi đao vội vàng nói. Hạ ca, có muốn hay không ta cho ngươi tăng số người chút nhân thủ? Không dùng. Hạ Minh lắc đầu nói, ngươi đem nơi này xử lý tốt là được, còn lại ta đến. Sau đó Hạ Minh đem Hồ Tâm Di phóng tới lưỡi đao trong tay. Lưỡi đao ôm lấy Hồ Tâm Di thì hướng về một chỗ chạy đi. Mà cùng lúc đó, Hạ Minh thì là nhanh chóng đi tới nơi này bên ngoài. Khiến Hạ Minh trong mắt, mang theo sát ý ngút trời. Mẹ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám tại ta chỗ này giết người, ngươi đều phải trả giá thật lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trầm giọng nói, hệ thống, cho ta tiếp vào Thiên Không Chi Thành. Thiên Không Chi Thành, một cái thần kỳ địa phương, nơi này chỉ có 3.000 hội viên, không biết gia tăng, cũng sẽ không giảm bớt, mà lại trở thành hội viên về sau. Trang web này cũng sẽ đầu tiên phục vụ tại hội viên. Tôn kính khách nhân, ngài khỏe chứ, số hiệu 110 vì ngài phục vụ. Mỗi một cái hội viên đều có mấy cái đơn độc nhân viên vì phục vụ. mà lại một khi những thứ này hội viên đăng nhập tài khoản thời điểm, thì sẽ thông báo cho những công việc này nhân viên, giúp ta tra một chút, đều có ai tiến vào Hạ Lâm tập đoàn, đồng thời giết Hạ Lâm tập đoàn người. Thuận tiện cáo chi ta con mẹ nó nhóm hiện tại sở tại vị trí. Tôn kính khách nhân, ngài khỏe chứ? Ngài muốn tin tức giá trị 100 cái thiên không tệ. Thuộc về cấp B quyền lợi đẳng cấp. Xin hỏi ngài cần muốn tiếp tục điều tra sao? Điều tra, một cái thiên không tệ tương đương với 100.000. Cái này 100 cái thì tương đương với 10 triệu. Nhưng là phải biết, hắn tổn thất không chỉ có riêng là 10 triệu tiết tấu a. Nếu quả thật bị những người này đem tư liệu cho mang về, như vậy hắn tổn thất sẽ là một cái con số trên trời. Tôn kính khách nhân, ngài thiên không tệ không đủ, xin ngài thanh toán tiền đặt cọc. Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp thanh toán 10 triệu tiền đặt cọc. Rất nhanh thì truyền đến đối phương tin tức. Lúc này số hiệu 110 nói, tôn kính khách nhân, để ngài đợi lâu, chúng ta đã tra được. Đối phương hết thảy có 5 người, tiến vào Hạ Lâm tập đoàn đồng thời giết Hạ Lâm tập đoàn 8 người. Trước mắt bọn họ đang chạy về sân bay, nếu như đoán không lầm lời nói, bọn họ sắp lên máy bay. Theo lời này vừa nói ra, khiến Hạ Minh trong mắt tinh mang bùng lên. Hạ Minh thuận miệng nói một câu, cảm ơn, sau đó, Hạ Minh lập tức thả lưới đứng, nếu biết những người này vị trí, Hạ Minh cũng đương nhiên sẽ không lưu thủ, nghĩ tới đây, Hạ Minh thì là sử dụng bách biến tinh quân biến hóa thành một người khác, hướng về phương xa chạy đi. Rất nhanh, Hạ Minh liền đến Giang Châu thành phố sân bay. Cái này như vậy đại bay trong phi trường muốn tìm được một người, thật sự là quá khó khăn. Bất quá, thiên không chi thành phục vụ nhân viên lại là đem chỗ có tin tức tất cả đều cáo chi Hạ Minh. Tại những nhân thủ này trên cánh tay, có một cái thanh sắc hạt tử đồ án. Nói cách khác, chỉ cần mình tìm tới những thứ này mang theo hạt tử đồ án người là được rồi. Nếu như đổi lại người khác muốn tại sân bay tìm tới dạng này người, thật sự là khó như lên trời. Nhưng là Hạ Minh khác biệt, bởi vì Hạ Minh có một đôi thấu thị nhãn. Hạ Minh mở ra chính mình thấu thị nhãn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Tìm nửa ngày, như cũ không có tìm được những người này hạ lạc, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Mẹ! Hạ Minh có chút tức giận, nếu như bị mấy người này lên phi cơ, vậy liền phiền phức lớn. Hạ Minh vẫn như cũ là tại bốn phía du đãng, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy mấy người hạ lạc. A, ngay tại Hạ Minh cháy gấp như lửa đốt thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một bóng người. Đây là một cái bình thường nam tử, cũng là tóc đen, da vàng. Hạ Minh nhìn đến người này ở bên cạnh mua đồ uống. Thật vừa đúng lúc là, Hạ Minh nhìn đến người này trên cánh tay, vậy mà khắc họa lấy một con bọ cạp đồ án. Tìm tới, khi thấy cái này con bọ cạp đồ án một khắc này, Hạ Minh liền biết, chính mình tìm tới những người này. Hạ Minh nhìn thấy người này tại mua đồ thời điểm, còn bốn phía xem xét một chút. Rất hiển nhiên là đang quan sát cái gì. Nếu như là người bình thường lời nói, hắn có lẽ cũng sẽ bốn phía nhìn xem. Nhưng là bọn họ đều là chẳng có mục đích nhìn lấy. Có chút tan rã, nhưng là người này khác biệt. Ánh mắt hắn bên trong tinh mang lấp lóe. Rất hiển nhiên là tại cẩn thận thứ gì. Làm người này mua đồ xong về sau, thì là nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Hạ Minh thấy thế, cũng là đi theo sát. Có điều Hạ Minh cũng không có khoảng cách người này quá gần. Hắn cũng là sợ những người này bị phát giác. Cho nên Hạ Minh tại phía sau lén lút theo sau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.